Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, tân thế giới. Tốt, toàn bộ giải quyết, chúng ta đi thôi, giải quyết tất cả hải tặc về sau. Thất Dạ phủi tay, đối Shirahoshi nói, Thất Dạ đại nhân, người thật lợi hại nha. Shirahoshi một chút bổ nhào vào Thất Dạ trong ngực, Shirahoshi. Người cũng tốt hương nha, ôm Shirahoshi mỹ nhân này cá. Thất Dạ trong lòng hưng phấn nghĩ đến, Thất Dạ đại nhân. Cảm tạ ngươi giúp chúng ta đánh bại địch nhân. Mời đến trong vương cung đến, nhân ngư đảo quốc vương vô cùng hưng phấn mời Thất Dạ hướng về Long. Vương cung đi đến, Thất Dạ đại nhân. Mặc dù lần này giải quyết nhân ngư đảo nguy cơ, nhưng là Big Mom băng hải tặc sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhân ngư đảo. Mời Thất Dạ đại nhân cứu lấy chúng ta nhân ngư đảo quốc vương đối Thất Dạ thỉnh cầu. Nói Big Mom băng hải tặc đây chính là tam hoàng một trong. Trong biển rộng hoàng giả, căn bản không phải nhân ngư đảo có thể đối kháng. Hiện tại bọn hắn chỉ có dựa vào Thất Dạ, yên tâm đi. Giao cho ta, ta sẽ đi tân thế giới trực tiếp giải quyết Salad Lin Lin cái này mập bà. Thất Dạ không khỏi nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ, có Thất Dạ cam đoan. Nhân ngư đảo quốc vương rốt cục yên tâm xuống tới. Đi qua một phen tiệc tối về sau, Thất Dạ cùng chúng nữ đi tới một cái phi thường căn phòng hoa lệ bên trong. Trong phòng có mấy cái cự đại giường, nhân ngư đảo quốc vương thực biết chuẩn bị. Cho chúng ta an bài dạng này một cái không tệ gian phòng, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Chúng ta bắt đầu đi, Thất Dạ nhìn lấy chúng nữ nhóm không khỏi nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thất Dạ ánh mắt, chúng nữ nhóm mặt không khỏi đỏ lên, đương nhiên là làm. Chúng ta chuyện nên làm, ta tới, Thất Dạ trong nháy mắt hướng về chúng nữ đánh tới. Trực tiếp đem bọn hắn đều nhào tới mặc vào. Ngay tại Thất Dạ đang muốn nâng thương thời điểm tiến công, Thất Dạ phát hiện một đôi mắt đang bên giường nhìn mình chằm chằm, đây là Shirahoshi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Thất Dạ mới chú ý tới. Shirahoshi đang ghé vào bên giường nhìn mình chằm chằm, đây vốn chính là gian phòng của ta. Thất Dạ đại nhân, ngươi đây là đang cái gì? Shirahoshi một mặt ngây thơ nhìn lấy Thất Dạ hỏi, cái này cái kia. Chúng ta tại chơi game, nhìn thấy Shirahoshi xuất hiện ở nơi này. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, trò chơi. Ta cũng phải chơi, ta cũng phải. Shirahoshi một chút nhảy tới trên giường. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Thất Dạ nói, ách cái này tốt a, đã ngươi tới. Vậy ta liền để cho các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Nhìn thấy Shirahoshi, Thất Dạ cười nói nói, Nami, Robin các ngươi giúp đỡ Shirahoshi, các ngươi lập tức liền muốn lại thêm một cái tỉ muội. Thất Dạ đối hai người nói, giao cho chúng ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, chúng nữ nhóm biết Thất Dạ đây là dự định lên Shirahoshi. Lập tức bắt đầu trợ giúp Shirahoshi, rất nhanh cả cái phòng bên trong vang lên một trận làm cho người mơ màng thanh âm. Shirahoshi trở thành Thất Dạ người. Shirahoshi không hổ là nhân ngư. Toàn thân xốp vô cùng. Cho Thất Dạ thể nghiệm được khác biệt cảm giác rời đi nhân ngư đảo về sau. Thất Dạ bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Thất Dạ bọn hắn đi tới tân thế giới. Đồng thời trên thuyền lần nữa thêm một người. Cái kia chính là Shirahoshi, đây chính là tân thế giới sao? Quả nhiên cùng nửa trước đoạn không giống nhau, đi vào tân thế giới về sau, chúng nữ nhóm đều cảm thấy không giống nhau bầu không khí. Trong không khí đều tràn đầy cường giả cảm giác, không sai. Đây chính là tân thế giới. Nami thiết lập tốt đường biển. Chúng ta đi Big Mom băng hải tặc lãnh địa. Là thời điểm giải quyết bọn hắn. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ ca ca, chúng ta thật muốn đi đánh bại Big Mom sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Shirahoshi hưng phấn nhào tới Thất Dạ trong ngực hỏi, không sai. Bọn hắn lại dám công kích đáng yêu Shirahoshi. Ta nhất định phải làm cho Big Mom băng hải tặc kiến thức dưới lực lượng của chúng ta. Ôm đáng yêu Shirahoshi, Thất Dạ không khỏi nói, tốt lắm, chúng ta mau đi đi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Shirahoshi nói tiếp đi nói, Thất Dạ tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Chưa được mấy ngày thời gian liền đi tới Big Mom hải tặc lãnh địa. Một lại tới đây thất dạ phát hiện tựa như là tiến vào thức ăn trong hải dương, bởi vì nơi này hòn đảo đều bị các loại devil fruit lực lượng cải tạo, biến thành từng cái có thể ăn hòn đảo, giống như là ô mai đảo, bơ đảo, bánh mì đảo. Chờ một chút, liền liên hành chạy nhanh hải dương cũng đều toàn bộ biến thành nước trái cây cùng nước có ga cầu. Vốt bởi vì salad lin lin có được thì ăn trứng, chỉ muốn tức giận thời điểm, liền cần không ngừng mà ăn cái gì. Chính là bởi vì như thế, salad lin lin lãnh địa đều là cùng ăn có liên quan hòn đảo, oa thật là kỳ lạ địa phương. Nơi này rõ ràng đều là ăn đồ vật, ăn thật ngon nha, chúng nữ nhìn thấy cảnh tượng như thế. Này hưng phấn nói, các ngươi ưa thích những hòn đảo này sao? Đã dạng này chúng ta liền chiếm lĩnh nơi này đi, thất dạ không khỏi nói, thật có thể chứ? Nghe được thất dạ lời nói, chúng nữ nhóm trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, đương nhiên có thể. Hôm nay liền là salad lin lin tử kỳ. Mà lại Nami thân là tứ hoàng nắm giữ một cái lãnh địa cũng là nên, thất dạ không khỏi nói ngay tại. Thất dạ vừa mới thương lượng xong muốn chiếm lĩnh salad lin lin lãnh địa thời điểm, Big Mom băng hải tặc người cũng chú ý tới thất dạ bọn hắn đến. Một chiếc thuyền hải tặc từ đằng xa chạy đến tới, các ngươi là ai? Nơi này là Mom lãnh địa. Lập tức dừng lại, chúng ta muốn đánh cướp. Một người đứng tại trên thuyền hải tặc không chút khách khí giống lớn nói. Bọn hắn những này hải tặc đều là bám vào Big Mom băng hải tặc người. Bình thường dựa vào Big Mom băng hải tặc uy danh làm mưa làm gió. Bây giờ thấy thất dạ cái này một chiếc thuyền hải tặc, lập tức muốn đánh cướp một phen, ha ha, lại dám ăn cướp chúng ta. Quả thực là muốn chết, bất quá bọn hắn đưa tới cửa vừa vặn. Để bọn hắn mang chúng ta đi tìm salad lin lin, nhìn thấy nơi xa đi thuyền mà đến thuyền hải tặc. Thất dạ khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Tiếp lấy lập tức phát động năng lực chính mình, Shiro no Jutsu, biển cả sôi trào khắp trốn. Trong nháy mắt tạo thành một đạo cự đại sóng biển hướng về chiếc này thuyền hải tặc phóng đi. Trực tiếp đem chiếc này băng hải tặc đập tới trong biển rộng, đồng thời nước biển phun trào, tạo thành một cái cự đại thủy lao. Những này rơi xuống nước hải tặc nhóm toàn bộ bị nước biển khốn ở cái này thủy lao bên trong cái. Này thật là chuyện gì xảy ra? Cứu mạng a, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, bị vây ở thủy lao bên trong chúng hải tặc nhóm toàn bộ giãy giụa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.